Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, kia huấn luyện viên ba lượng bước lên trước, giơ lên gậy gộc liền hướng hắn trên người trừu, tìm lấy cớ, ngươi lại tìm lấy cớ, miệng đầy lời nói dối liền biết gạt người, ta đây là đánh ngươi sao, ta đây là làm ngươi trường trí nhớ, liền tính thật rút gân cũng đến chịu đựng. Đây là quân sự hóa huấn luyện, ngươi xem những cái đó quân nhân bởi vì rút gân động quá sao. Điểm này việc nhỏ đều kiên trì không được, ta nhìn không tới ngươi tưởng cải tạo quyết tâm. Tên kia học viện ôm đầu kêu thảm thiết, đụng phải bên cạnh học viên. Tên kia học viên dừng lại xê dịch địa phương, nhịn không được nhìn vài lần. Kết quả huấn luyện viên một gậy gộc liền đánh hắn trên người. Xem, nhìn cái gì mà nhìn. Nói qua bao nhiêu lần không được thất thần, ngươi trường lỗ tai không? Ngươi dịch cái gì dịch? Ta kêu ngươi dịch sao? Huấn luyện viên không mệnh lệnh, các ngươi liền không được nhúc nhích, nói qua bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần, tên kia học viên chạy nhanh dịch trở về, tiếp tục tập hít đất, ai ngờ huấn luyện viên lại đánh hắn một gậy gộc, ta kêu ngươi dịch đã trở lại sao? Mới vừa nói xong muốn nghe mệnh lệnh. Ngươi lỗ tai bạch dài quá có phải hay không? Lên, nắm lỗ tai vây sân thể dục chạy 50 vòng. Chạy xong lỗ tai nếu là không hồng. Đã nói lên ngươi không nắm khẩn. Chạy xong tìm ta báo cáo. Là, huấn luyện viên, tên kia học viên không nói hai lời lập tức đứng dậy đi chạy. Lúc trước rút gân học viên đã hoãn lại đây. Chỉ là chảy nước mắt giàn giụa. Bị đánh đau đớn làm hắn trong lúc nhất thời vô pháp chống đỡ thân thể tập hít đất. Huấn luyện viên đánh mệt mỏi, thở phì phò chống nạnh nói. Chính mình đi lãnh 20 tiên, hôm nay nhốt trong phòng tối không được ăn cơm đi, là. Huấn luyện viên, học viên chút nào không dám phản kháng, tay chân cùng sử dụng mà bò dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này có cái làn da thực bạch nữ sinh đứng lên nói. Các ngươi thật quá đáng đi, ta liền ở hắn mặt sau, xem đến rõ ràng chính là rút gân, hoãn một chút đều không được sao. Mấy cái huấn luyện viên ánh mắt lập tức đều chiều nàng vọt tới. Đánh người huấn luyện viên sờ sờ gậy gộc, âm thanh lạnh lùng nói, lại là một cái không nghe lời, ta mệt mỏi nghỉ một lát, các ngươi quản đi, một cái khác huấn luyện viên qua đi. Bắt lấy nữ sinh đầu tóc đem nàng ném đến sân thể dục trên mặt đất. Dẫm lên nàng phía sau lưng nói. 1017 hào. Mới tới đúng không? Ngươi học thuộc lòng nội quy trường học không? Điều thứ nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Ngươi mắt mù. Nữ sinh kêu thảm thiết nói. Đau quá. Buông ta ra. Ngươi buông ta ra. Xem ra ngươi phía trước đều là trang ngoan. Lúc này mới mấy ngày liền nguyên hình tất lộ. Ngươi như vậy không phục quản giáo chính là xã hội thượng cặn bã. Đi ra ngoài cũng là nguy hại xã hội. Cho ngươi ba mẹ mất mặt. Ngươi ba mẹ hoa 6 vạn khối cho ngươi giao 1 năm học phí. Ngươi không hảo hảo cải tạo còn dám tại đây chọn sự. Ngươi đồng tình hắn đúng không? Vậy ngươi liền thế hắn bị phạt. Này huấn luyện viên nói xong nhìn về phía rút gân học viên. Nàng thế ngươi bị phạt. Ngươi có cái gì ý tưởng? Cảm thấy ta quyết định công không công bằng? Rút gân học viên nghiêm trạm hảo. Lớn tiếng trả lời, báo cáo huấn luyện viên. Phi thường công bằng, nếu ngươi kiên trì không cho nàng thế ngươi bị phạt, ta có thể buông tha nàng. Ngươi lựa chọn ngươi bị phạt vẫn là nàng bị phạt. Báo cáo huấn luyện viên, ta lựa chọn nàng bị phạt. Nữ sinh không thể tin tưởng mà nhìn về phía rút gân học viên. Nàng rõ ràng là vì giúp hắn. Hắn như thế nào có thể như vậy máu lạnh. Huấn luyện viên lại mệnh lệnh kia học viên về đơn vị. Đối sở hữu học viên nói. Đúng chính là đúng. Sai chính là sai. Ai phạm sai lầm ai bị phạt. Đây là công bằng. Chúng ta trường học tuyệt đối công bằng. Tự cho là đúng chính nghĩa chính là ngu xuẩn hành vi. Nhớ kỹ không có. Nhớ kỹ. Các học viên sau khi trả lời. Tiếp tục nỗ lực mà ngồi hít đất, huấn luyện viên vừa lòng gật gật đầu, hướng nữ sinh ban đầu vị trí nhìn lướt qua, ai cùng 1017 cùng phòng ngủ, bước ra khỏi hàng, Tư Tử Phàm nhìn đến có mấy nữ sinh hơi không thể thấy mà run lên. Nhanh chóng đứng lên chạy đến huấn luyện viên trước mặt, xếp thành một loạt, huấn luyện viên chỉ vào nữ sinh nói, mới tới, công đạo các ngươi xem trọng nàng, giáo hảo nàng không có. Nhất bên cạnh nữ học viên lớn tiếng nói, báo cáo huấn luyện viên, công đạo, là chúng ta không giáo hảo nàng, chúng ta có sai, thật là làm sao bây giờ? Báo cáo huấn luyện viên, tập thể bị phạt, thực hảo, qua bên kia ếch nhảy nửa giờ, mỗi người lãnh 5 tiên, lại ra loại sự tình này, trừng phạt gấp bội, là, huấn luyện viên, nữ sinh phòng ngủ mặt khác 7 người đều đi ếch nhảy. Nữ sinh không ngừng lắc đầu, không phải, dựa vào cái gì như vậy, đánh người phạm pháp, các ngươi đây là ngược đãi ta muốn báo nguy, ta muốn tìm ta ba mẹ, các ngươi không thể cầm tù ta, không thể như vậy ngược đãi ta, buông ta ra, tới cá nhân giúp ta, đem nàng lộng phòng tối đi, hồ ngôn loạn ngữ giống người điên giống nhau, làm nàng hảo hảo tỉnh lại, Tư Tử Phàm thở dài. Cái này nữ sinh khả năng vừa tới thời điểm không cảm thấy nơi này có bao nhiêu khủng bố. Cũng không có quá kịch liệt phản kháng quá. Đến bây giờ mới xuất hiện phản kháng sợ hãi cảm xúc. Cũng đã cho mình đi nơi này tường vây đều đặc biệt cao. Mặt trên còn có hàng rào điện. Bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Bên trong cũng nhìn không thấy bên ngoài. Tựa như ngục giam giống nhau. Nữ sinh khẳng định phải bị thu thập. Tân nhân thứ đầu đều là bị huấn luyện viên dùng để giết gà dọa khỉ. Mà huấn luyện viên làm rút gân học viên lựa chọn, chính là tuyệt nữ sinh kia chính nghĩa khó chịu tâm. Cũng làm mọi người nhìn xem thế người khác xuất đầu có cái gì kết cục. Mà lần nữa cường điệu huấn luyện viên hạ lệnh mới có thể có động tác. Chính là yêu cầu mọi người tuyệt đối phục tùng, không phục liền đánh tới sợ. Đối rút gân học viên khắc nghiệt cũng là vì làm mọi người biết. Tại đây sở học giáo, các học viên cái gì khó khăn đều đến chịu, không thể lấy bất luận cái gì nguyên nhân làm lý do làm cùng huấn luyện viên mệnh lệnh không hợp. Động tác, này đó sở hữu hết thảy đều là bị thiết kế nghiên cứu quá. Cũng không biết hại bao nhiêu người mới sở soạn ra này đó, hữu dụng phương pháp. Hắn hướng nhánh cây thượng nhìn. Hắn hiện tại có thể làm đại khái chỉ có lộng cái cung. Bắn đá làm huấn luyện viên xấu mặt, nhưng điểm này chỗ cũng không có. Ngược lại sẽ làm huấn luyện viên sinh khí phẫn nộ, đem tức giận phát tiết đến học viên trên người. Hắn hiện tại cái gì đều làm không được, vì không bị huấn luyện viên phát hiện, đem hắn cũng giết gà cảnh hầu. Tư Tử Phàm lặng lẽ lui trở về, chậm rãi trở về đi. Hắn phía trước chú ý tới mỗi người đều có một cái ấm nước. Phòng ngủ trường cho hắn phân thủy thời điểm như vậy luyến tiếc. Trong phòng ngủ thủy có thể là định lượng, hắn phản hồi thời điểm ở buồng vệ sinh bồn rửa tay nơi đó uống lên một ít nước máy. Một lần nữa hồi phòng ngủ nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nếu có thể gặp được di động, máy tính, hắn có thể làm sự liền quá nhiều. Cần phải như thế nào mới có thể đụng tới đâu? Phòng ngủ trường nói trừ phi bệnh tình đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không đều không thể đi phòng y tế. Phòng y tế hẳn là có một ít thiết bị đi. Hắn đời trước cả đời đều ở đầu tư phòng nghiên cứu. Công nghệ cao nghiên cứu những cái đó tạm thời không dùng được. Nhưng đối tinh thần lực nghiên cứu cùng tâm lý học nghiên cứu nhưng thật ra thực thích hợp nơi này. Này đó là vô hình. Tư Tử Phàm nghỉ ngơi một buổi trưa, 6 giờ thời điểm các học viên đã trở lại, lúc sau là tự do hoạt động, mọi người xếp hàng đi thượng WC, sau đó múc nước đem mướt mồ hôi quần áo rửa sạch sẽ lượng thượng. Lúc này là cho phép bọn họ nói chuyện, nhưng bọn hắn cho nhau nói chuyện thanh âm đều không lớn. Sợ chính mình xông ra bị huấn luyện viên thấy, huấn luyện viên có đôi khi đánh người là không hề nguyên do. Tốt nhất bảo hộ chính mình phương pháp chính là làm chính mình mẫn nhiên với chúng. 7 giờ thời điểm mọi người liền thu thập xong rồi. Xếp hàng đi nhà ăn cơm đi Tư Tử Phàm cũng đi. Hắn còn không có quan sát quá nhà ăn tình huống đâu. Này sở học giáo người rất cẩn thận. nhà ăn trong phòng bếp hẳn là có rất nhiều đao hoặc là mặt khác có thể đả thương người khí cụ. Nhưng tiến phòng bếp môn ở nhà ăn phía sau, là học viên không qua được, lãnh cơm khẩu rất nhỏ, chỉ có thể thông qua một cái inox bàn ăn, tưởng duỗi tay lấy bên trong đồ vật căn bản không có khả năng. Nhà ăn bốn phía còn đứng mười mấy huấn luyện viên, vẫn luôn nhìn các học viên, ai nói tiếng lớn liền sẽ ai một chút đánh, lãng phí đồ ăn cũng muốn bị đánh, học viên gian khởi tranh chấp sẽ bị mang đi ra ngoài sửa chữa. Bất quá nơi này không có theo dõi, có thể là cảm thấy ăn bữa cơm lại có huấn luyện viên nhìn không cần phải giám thị đi. Lý huấn luyện viên nhìn đến Tư Tử Phàm mày nhăn lại. Ngươi, 1018, ngươi tới làm gì, không phải kêu ngươi hôm nay không được ăn cơm sao? Tư Tử Phàm cúi đầu nói, ta tới tìm huấn luyện viên dò hỏi có thể hay không xem bác sĩ. Ta rất khó chịu kiều khí. Ngươi là nương pháo sao? Chuyện gì không có còn muốn xem bác sĩ? Ngươi cho rằng bác sĩ cả ngày cùng ngươi giống nhau nhàn rỗi không có việc gì làm. Ta xem ngươi là tìm lấy cớ đi. Lý huấn luyện viên bước đi đến trước mặt hắn, nắm hắn cổ áo liền đem hắn xách đến một bên. Ta nhìn xem, ngươi như thế nào liền khó chịu. Trang, ngươi lại cho ta trang. Tư Tử Phàm kỹ thuật diễn là tại địa phủ cùng các đại lão học mấy đời. Sớm đã dung nhập cốt nhục chung, nghe vậy lập tức liền ngừng thở, sắc mặt càng ngày càng bạch, nhìn qua thật giống như bị lý huấn luyện viên nắm cổ áo lặc đến hít thở không thông giống nhau. Ngay sau đó Tư Tử Phàm hướng về phía lý huấn luyện viên liền nôn khan một trận. Sợ tới mức lý huấn luyện viên một phen buông ra hắn. Chán ghét lui về phía sau vài bước, Tư Tử Phàm hai mắt càng ngày càng ảm đạm, bắt lấy bên cạnh ghế dựa té ngã khi phát ra rất lớn tiếng vang. Cả người đều bắt đầu run rẩy lên, cách gần nhất huấn luyện viên hô, mau đem hắn đưa phòng y tế, hắn sao lại thế này? Lý huấn luyện viên nhíu mày nói, không biết, phía trước còn hảo hảo. Dương bác sĩ nói hắn có điểm suy yếu, liền bọn họ như vậy không đem mạng người đương mệnh thói quen. Dương bác sĩ có thể nói ra, suy yếu, hai tự liền đại biểu thực nghiêm trọng. Người chết sự đương nhiên vẫn là càng ít phát sinh càng tốt. Phụ cận hai cái huấn luyện viên vừa nghe, trực tiếp nâng lên Tư Tử Phàm đưa hướng phòng y tế. Tư Tử Phàm hôn mê qua đi, trên đường còn duy trì nếu không phải rút ra một chút bộ dáng. Thực mau đã bị đưa vào phòng y tế phóng tới trên giường. Dương bác sĩ đâu? Mới tới đã xảy ra chuyện, Dương bác sĩ không ở à? Hắn đi bên ngoài làm việc tiểu lưu bác sĩ. Vậy ngươi cho hắn xem đi, đánh cái châm gì đó. Chúng ta liền đi trước hành, giao cho ta đi tiểu lưu bác sĩ xem Tư Tử Phàm tình huống không đúng. Chạy nhanh phối dược, Tư Tử Phàm nghe được người khác rời đi thanh âm. Đôi mắt mở một cái phùng, nhìn đến phòng y tế chỉ có tiểu lưu bác sĩ một người chính đưa lưng về phía hắn. Hắn ngồi dậy, nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, thấp giọng nói, 7 giờ thập phân, ta còn tưởng rằng 7 giờ rưỡi tiểu lưu bác sĩ hoảng sợ. Quay đầu lại thấy hắn không hề run rẩy, cảnh giác mà quát, nằm xuống, ngươi tình huống không tốt. Ta hiện tại cho ngươi trị liệu. Tư Tử Phàm nhìn trong tay hắn dược. Xuống giường, bác sĩ, ta cảm giác thực không thoải mái. Ta tưởng cùng ngươi nói một chút ta tình huống, nói hắn lại nhìn mắt đồng hồ treo tường. Có phải hay không 7 giờ rưỡi? Chương 131 giới võ nghiện trường học tiểu lưu bác sĩ đi theo nhìn về phía đồng hồ treo tường. Không kiên nhẫn mà cau mày, nào có nhanh như vậy 7 giờ rưỡi? Không phải là 7 giờ thập phần sao? Tư Tử Phàm liền ở ngay lúc này đi tới trước mặt hắn. Duỗi tay đi sờ dược tề. Đây là cho ta dùng dược sao? Đối thân thể của ta thực hảo sao? Đừng chạm vào, trở về nằm đi. Tiểu lưu bác sĩ một phen ấn ở trên tay hắn. Thập phần dùng sức, này đó sẽ sinh ra di chứng cường lực dược tề đương nhiên không thể làm học viên thấy. Tư Tử Phàm lúc này lại nhìn về phía đồng hồ treo tường. 7 giờ rưỡi tiểu lưu bác sĩ theo bản năng mà xem qua đi. Từ Tử Phàm đột nhiên bắt tay từ hắn, bàn tay hạ rút ra. Tiểu Lưu bác sĩ bị hoảng sợ, kinh ngạc mà nhìn hắn. Đồng thời Từ Tử Phàm vươn hai ngón tay nhanh chóng chọc hướng Tiểu Lưu bác sĩ đôi mắt. Tiểu Lưu bác sĩ phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt. Mà Từ Tử Phàm ngón tay liền ấn ở hắn mí mắt thượng. Chợt quát một tiếng, ngủ. Tiểu Lưu bác sĩ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bắt đầu thả chậm. Từ Tử Phàm phóng nhẹ thanh âm, ngươi mệt mỏi, đôi mắt như thế nào đều không mở ra được, ngươi ngủ, thả lỏng, thân thể của ngươi giống như ngâm mình ở suối nước nóng. Thực thoải mái, thực thả lỏng, toàn thân đều thả lỏng. Từ Tử Phàm đỡ hắn đi đến giường bệnh biên, ngươi muốn lên giường ngủ, quá mệt nhọc, muốn ngủ thật lâu, ngủ thực trầm, thẳng đến 7 giờ rưỡi. Tiểu Lưu bác sĩ giống cái con rối giống nhau nằm thẳng đến trên giường bệnh. Đã là tiến vào mộng đẹp, Từ Tử Phàm giữ cửa khóa trái. Tướng môn thượng manh cùng bức màn đều kéo lên, dựa vào trên tường lau trên trán tế tế mật mật mồ hôi. Đây là kinh ngạc nháy mắt thôi miên pháp, yêu cầu thôi miên sư tập trung tinh lực hao phí tâm thần. Đối Từ Tử Phàm hiện tại thân thể tới nói là cái rất lớn gánh nặng. Còn hảo thành công, Tiểu Lưu bác sĩ đôi mắt không có mở, nếu hắn lúc ấy đôi mắt mở, đó chính là thôi miên thất bại, sẽ sinh ra khung máy móc phòng ngự, lại thôi miên đem càng khó. Lúc này là học viên ăn cơm thời gian, huấn luyện viên đều ở vội, không ai lại đây, Từ Tử Phàm nắm chặt thời gian từ nhỏ Lưu bác sĩ áo blau trắng trung nhảy ra một bộ di động, là trái cây mới nhất khoản. Mới vừa đưa ra thị trường, muốn 9.000 khối, hắn nhớ rõ phía trước cái kia lý huấn luyện viên dùng cũng là này một khoản. Xem ra bọn họ này đó nhân viên công tác thu vào đều rất cao. Cũng là, một cái bình thường học sinh mỗi tháng 5.000 học phí. Có bạo lực khuynh hướng học sinh mỗi tháng 8.000 học phí. Nơi này hơn 700 danh học sinh, nhân viên công tác lại chỉ có huấn luyện viên. Bác sĩ cùng bảo khiết công, tiền lương tự nhiên cao, mới nhất khoản di động hảo, tốc độ mau, sử dụng tới cũng thuận tay. Từ Tử Phàm ngồi ở ghế trên nhanh chóng lên mạng đem ngày đó hắn bị mang đi võng đi theo dõi phim âm. Bản ra tới, tra xét một chút tương quan tin tức, lên mạng người bị gia trưởng chào trở về là thường có sự. Không ai báo nguy. Chỉ có mời nguyên chủ tiến chiến đội điện cạnh đội trưởng cho hắn đã phát vài lần tin tức. Do hỏi hắn suy xét đến thế nào, Từ Tử Phàm suy nghĩ hạ, nặc danh ở nhất nhiệt điện cạnh diễn đàn phát thiếp, tìm kiếm điện cạnh thiên tài, gió nhẹ thổi qua. Hắn mất tích vài thiên, ai biết hắn đi đâu. Từ Tử Phàm rất quen thuộc mà khai mấy cái tiểu hào. Bắt đầu xào cái này thiệp. Người qua đường giáp tin nóng gió nhẹ thổi qua cùng hắn ước hảo hai ngày trước thi đấu. Kết quả thất ước còn liên hệ không thượng, người qua đường ất tin nóng ba ngày trước đang ở cùng gió nhẹ thổi qua thi đấu. Hắn đột nhiên liền rất tuyến, như thế nào đều liên hệ không thượng, người qua đường bính nói giỡn suy đoán gió nhẹ thổi qua không phải là bị gia trưởng nhốt lại đi. Người qua đường đinh cũng nói giỡn. Nói không chừng bị đưa vào giới võng nghiện trường học đâu. Hết chương.